tớ thích cậu thật đấy. Chương 52, góc truyện audio.com. Hilary, tên tiếng Anh của nó JTNV Candy, là người Việt nhưng sinh ra và lớn lên ở California nên có thể xem là mất gốc Việt. Eric, du học sinh Việt Nam, học chung ngành quản lý kinh doanh chung với nó. Phương tiện để nó đi đến trường rất đơn giản, một cái xe đạp địa hình. Mái tóc dài của nó được cắt quá vai một tí, trong ánh nắng sáng xen qua từng kẽ lá thấp thoáng thấy hình bóng của cô học trò nhỏ. Cha cha, ngôi trường cũng đẹp thật đấy nha. Nó cất xe vào khu vực dành riêng cho xe đạp, khóa lại cẩn thận, dắt túi sách lên vai rồi đi tìm lớp. Nó nhẹ nhàng vuốt mái tóc ra phía sau gáy khiến cho nhiều người mê mẩn. Lục trong túi sách một mẩu giấy nó lẩm nhẩm. Xem nào, khoa quản lý kinh doanh. Quản lý kinh doanh, nó vừa đi vừa chăm chăm vào tờ giấy, cúi gằm mặt xuống để tìm lớp. Á, huỵch, nó vừa đụng trúng một vật thể nào đó rồi ngã nhào ra phía sau. Cái túi sách của nó tuột ra khỏi vai, văng ra xa. Nó suýt xoa, nhìn lên hai khuỷu tay của mình bị xước đỏ của mình. Người vừa đụng trúng nó là một người con trai, mái tóc đen ánh kim được cắt gọn gàng, cái áo sơ mi trắng làm lộ rõ cơ bắp phía trong lớp áo mỏng. Chiếc giày Nike đen dưới chân làm tôn lên vẻ lạnh lùng huyền bí. Thấy im lặng, nó nghĩ cậu ta là người nước ngoài nên không biết tiếng Việt. Tiêu collision me without knowing apologize. Bạn đụng chúng tôi mà không biết xin lỗi sao? Nó, không cần phải nói tiếng Anh, tôi biết tiếng Việt mà. Eric, biết thì tốt, còn không mau kéo tôi đứng dậy. Nó, tại sao chứ, cô là cái thá gì? Eric, từ đằng xa, có hai cô gái chạy lại. Eric à, Eric, bạn gái đi đầu gọi lớn nhưng Eric vẫn lờ đi. Eric, do you hear me, Eric, có nghe em nói không, Eric, cô gái đó vẫn bám theo Eric. Eric đưa tay đỡ nó dậy, lấy luôn cả cái túi sách đang lăn lóc dưới nền rồi kéo tay chạy biến. Who is she, cô ta là ai vậy? Candy, so that new student, older boy of our class believes she is an angel down to earth. Chắc là học sinh mới đấy mà tụi lớp mình cứ đồn ầm lên vì thiên thần xuống hạ giới. Người đi bên cạnh Candy trả lời. Eric kéo tay nó chạy đến sân bóng rổ. Chạy đến nơi, hai tụi nó thở hồng hộc. Tại sao phải chạy cơ chứ? Nó, tôi không muốn chạm mặt cô ta. Eric, bạn ấy là ai vậy? Nó, vợ chưa cưới. Eric bây giờ vẫn cầm cổ tay của nó. Hai người không hẹn nhau mà cùng nhìn vào cổ tay của nó. Nó kéo mạnh cổ tay mình ra khỏi tay Eric. Giờ tôi phải đi học rồi. Nó lấy lại cái túi sách trên tay Eric. Cậu học khoa nào đấy? Eric, nó đã đi được một đoạn khá xa nhưng nó vẫn nói vọng lại. Quản lý kinh doanh, nó, con gái, mà học quản lý kinh doanh sao? Mình tưởng cô ấy học khoa thiết kế như Candy chứ? Eric nghĩ thầm, hình như đã vào lớp rồi hay sao ý? Học sinh đi lại trong hành lang trường hiếm dần, nó tìm được lớp chuyên quản lý kinh doanh của thầy Smith. Hilary, come in, Hilary, vào đi em. Thầy thấy nó thì ngừng giảng bài, quay đầu ra phía cửa chính của lớp học. Nó bẽn lẽn đi vào như học sinh 5 tuổi đi mẫu giáo. Class, today we will be adding new member. Her name is Hilary. Từ ngày hôm nay tiết học của chúng ta sẽ có thành viên mới, bạn ấy tên Hilary. You come here, sit with Eric. Em đến chỗ này, ngồi với Eric. Thầy đến gõ nhẹ vào bàn của Eric, người đã đụng chúng nó hồi sáng. Lại ám mình nữa sao? Nó, we are going to learn new lesson. Chúng ta sẽ tìm hiểu bài học mới. Thầy cầm cái iPad mini trên tay, điều khiển bài học trên bảng điện tử. Nó lại ngồi gần Eric sử dụng cái iPad đã được chuẩn bị từ trước để không bỏ lỡ bài học. Góc truyện audio.com. Cậu là du học sinh à, Eric? Ừ thì sao? Nó, mình cũng vậy, mà tên thật của cậu là gì vậy? Eric, Bạch Thiên Hân, nó dùng cây bút viết gì gì đấy trên cái iPad mới toanh. Thiên Hân của tập đoàn BMT à, Eric, ừ, nó. Nó vừa dứt lời thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi reo lớn, nó cất cái máy vào cặp rồi bước ra khỏi bàn đi xuống căng tin. Eric cũng lò mò đi theo từ phía lớp đối diện. Candy chạy đến ôm tay Eric. Eric, I am going to căng tin with you, my Ezoid. Eric, em sẽ đi ăn với anh, có thể cho em đi cùng không? Candy, stay away from me, I'm busy now. Tránh xa tôi ra, bây giờ tôi bận rồi. Eric gỡ tay Candy ra khỏi tay mình rồi chạy theo nó. Cho anh ăn với, Eric cầm phần cơm của mình ngồi chung bàn ăn với nó. Bao nhiêu tuổi rồi, nó nói chuyện cộc lốc lăm lăm cái dĩa trước mặt Eric. Anh 20 rồi, hơn em là cái chắc, Eric, ừ, đúng là hơn thật, nó hạ tay cầm cái nhĩa xuống tiếp tục ăn cơm. Cả tiết học sáng hôm nay Eric cứ lẽo đẽo theo nó làm nó cảm thấy bất tiện vô cùng. Eric cứ như cái vệ tinh ý, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn đến đó, khiến nó ngượng chín cả mặt khi ai cũng nhìn không chớp mắt nó với Eric. Cuối cùng nó cũng đã lết xác tới nhà, không thèm tắm rửa mà nằm vào giường ngủ say như chết. Khi Tú Linh về đến nhà thì nó vẫn chưa dậy. Tú Linh nhẹ nhàng đặt một cái túi giấy nho nhỏ vào bàn trong phòng nó. Ôi, ôi, thơm quá, mùi đồ ăn quyến rũ dưới bếp làm nó tỉnh ngủ. Nó mở hé hé mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là một cái túi quà, bên ngoài túi có in hình có bốn lá to tướng. Ha, ha, nó vừa cười vừa mở túi quà. Bên trong là cái ốp điện thoại Oppo R11 hình khải. Thiên, TFBOYS, cùng một tờ giấy kèm lời nhắn, coi như là quà ngày đầu tiên đi học cho mày. Trên thế giới chỉ có duy nhất một cái thôi đấy. Điện thoại của nó coi như đã được thay một cái áo hoàn toàn mới, cái ốp của Thiên Thiên đã sớm đi. Bảo Trì, rồi, nó vớ đại bộ đồ trong tủ rồi vào thẳng luôn nhà tắm. Tắm xong nó phóng ngay xuống nhà bếp nơi có những món ăn nóng hổi mới ra lò. Dậy rồi đó hả, Tú Linh, tao thấy quà rồi, cảm ơn mày nhé, tao thích lắm. Cực kỳ thích luôn ý, nó phấn khởi. Chuyện nhỏ ấy mà, sau này có cơ hội tao kiếm cho mày mấy cái poster dán lên tường phòng chơi. Tú Linh nói nửa thật nửa đùa, rồi, nó lại nhớ hắn nữa rồi. Thấy ní thần thờ ăn cơm khiến Tú Linh cũng đoán ra được phần nào. Muốn nó đổi tâm trạng, đổi gió. Tú Linh dụ dỗ, mày muốn đi coi ca nhạc không? Tú Linh, để tao coi, theo nguồn tin chính xác của tao thì TFBOYS không có về California. Nó, TFBOYS cái đầu mày, hôm nay có buổi concert FX đó. Tú Linh hớn hở, hai, tao biết mà tao không đi đâu. Nó, đi đi mà, năn nỉ mày đó, coi như mày làm ơn làm phước lần này đi với tao đi. Tú Linh, vậy cũng được, tao cũng muốn ra ngoài. Mày đợi tao thay đồ. Nó chạy lên lầu thay đồ, còn Linh thì dọn dẹp dưới bếp coi như đã kết thúc bữa tối mặc dù chưa hột cơm nào vào bụng. Tại buổi concert, fan la hét ầm ĩ khiến nó phải dùng hai tay bịt lại nếu không sẽ lủng màng nhĩ mất. Nó đứng ở phía giữa trung tâm cùng la hét để cho những ô buồn theo những tiếng hét đó mà đi mất. Quả thật cách này rất công hiệu, vừa nở được nụ cười trên môi mấy giây thì đã bị dập tắt mất. Người kia chẳng phải là Nam Bảo sao? Nó lắp bắp cố chen lên đám fan để gặp được người mà nó ngộ nhận là hắn, một fan quá khích chen lấn khiến nó ngã nhào, nó vội đứng dậy thì dáng người quen thuộc đó đã biến mất. Thất vọng, gocchuyenaudio.com, nó ra khỏi khán phòng, đến tiệm cà phê sát đó, đặt máy bay về Việt Nam ngay cho tôi, toàn bộ công việc đã giải quyết xong rồi. Hắn gọi điện cho thư ký riêng. Bóng người nó nhìn thấy đích thị là hắn, chính xác là hắn đã đến buổi concert đó, chính hắn đã làm nó phát điên trong cả buổi tối hôm đó. Tất cả là tại hắn hết, cách chương.